hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 66, 66, đẩy nhanh vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, những thành viên còn lại của đoàn đội cũng lục tục mà tới trước khi tiến vào phó bản. Dạ Kiêu vẫn nhấn mạnh qua cách phân phối vật phẩm rớt trong phó bản. Quy tắc cũ, trang bị chức nghiệp giống nhau, ưu tiên chia theo DPS và lượng trị liệu. Nếu người đứng nhất không cần thì đến lượt người đứng kế, cũng không có vấn đề gì chứ. Alice, Kane và ngày tháng 9 biết lời này của Dạ Kiêu trên thực tế là nói với bọn họ, lập tức bèn cùng hô to đáp lại. Không thành vấn đề, Dạ Kiêu hài lòng gật đầu, hỏi tiếp, đều đã xem buổi livestream lần trước rồi nhỉ, biết đấu pháp hết chưa? Hai con boss ai đầu tiên cần bị gì? SCS, S cùng lúc, do đó bất kể là kéo quái hay dồn đam, đều phải luôn luôn chú ý lượng máu của boss, nếu có người chật nhịp thì sẽ rất dễ bị lật xe. Đã xem, thoạt trông ba người đều khá là ngoan ngoãn. Lần này chúng ta đổi đấu pháp khác, vừa lúc có ba T và ba Bắc, có thể chia làm ba đội nhỏ. Lưu Niên và Raphael vào nhóm ngày tháng 9 với Alice, những người khác giữ nguyên không đổi. Tẻo nữa chỗ hai boss, Coca kéo lợn trắng, ngày tháng 9 kéo lợn đen, tiểu tứ đổi trang bị tấn công. Mục đích chủ yếu khi đám Dạ Kiêu dẫn người mới bấy giờ, vẫn là để bọn họ quen với phó bản và thao tác. Tranh thủ về sau có thể thành đoàn độc lập đánh phó bản, cho nên chắc chắn phải cho người mới cơ hội thực chiến trọn vẹn. Phụng Thiên với Alice chịu trách nhiệm nhìn máu tê chính, những người khác thì để Bạch Nhiễm gánh. Chức nghiệp vật lý tấn công lợn trắng, chức nghiệp hệ phép tấn công lợn đen, đừng có nhầm đấy. Do ấm lạnh bốn mùa cũng thường dẫn đội đánh phó bản, thỉnh thoảng cũng sẽ quét đến một ít trang bị tấn công của chiến sĩ, thẳng thắn gom một bộ trang bị tấn công. Thỉnh thoảng cũng có thể làm DPS một tí. Đã rõ, mọi người cùng hô đáp. Mọi người đều nhanh lên chút, tranh thủ giật về thành tựu cực tốc. Thành tựu cực tốc của phó bản vực sâu có thường phiếu đổi vật thật. Dẫu chỉ có một tờ, đó cũng là một phần tử góp thành món lẩu, không thể tùy tiện vứt bỏ được. Chỉ có thể nói vì quét phiếu đổi, bọn họ cũng quả thật là rất liều mạng. Cái gì nên nói cũng đã nói xong rồi, Dạ Kiêu bèn mở phó bản. 15 người cùng truyền tống đi vào. Sau khi tiến vào phó bản, Dạ Kiêu lập tức nhấn nút mở livestream, đồng thời tắt hết các thứ chức năng thông báo như lần trước. Anh chưa bao giờ lên nền tảng livestream, do vậy cũng không biết qua một lần livestream, lượng người chú ý anh đã sớm vượt qua 9 chữ số. Lần này anh livestream ở đây, những follower kia đều nhận được thông báo stream, sau đó không nói hai lời lập tức vọt vào phòng livestream của anh. Thêm những người bị thu hút bởi thông báo của GM, độ nổi tiếng đã sắp ngang hàng với các minh tinh đỉnh lưu của tinh tế kia rồi. Thế giới, ngắm hoa trong sương, Dạ Kiêu đại thần mở livestream rồi. Mọi người đến nhanh nào. Thế giới, nhất diệp cô chu, còn cần bà nhắc, bọn tiêu vào lâu òi. Thế giới, mưa sao băng, châu ghê ta. Bố trí của đội này đỉnh thật đấy, lần này chắc chắn sẽ nghiền ép lắm. Thế giới, lá phong. Lần này đại thần chắc chắn có thể reset kỷ lục lần trước, có khi còn giật được thành tựu cực tốc 3 tiếng ấy chứ. Thế giới, Lưu Sương, khi nào đánh đâu thắng đó mới lên đến công hội cấp 3 vậy? Muốn ở cùng một công hội với đại thần lắm rồi. XOX, phòng livestream rộn ràng ra sao? Hội Dạ Kiêu không biết, anh chỉ nhắc lại cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm sơ trạng thái hết đi, chuẩn bị mở đây. Được. Cố Lạc hiện tại đã là kiếm khách cấp 42, song vẫn cần cẩn thận với boss phó bản vực sâu này, dù sao cũng là boss cấp vực sâu, sức tấn công và sức phòng thủ đều không phải điều mà boss giã ngoại bình thường so được, dù bị áp chế về cấp bậc, cũng đều không dễ như vậy, bằng không cũng sẽ không đến nỗi vẫn chưa có đội qua cửa thứ hai như bây giờ. Mấy ngày nay ngày tháng 9 đều đang cố gắng lên cấp, giờ cũng đã cấp 36, y theo sức phòng thủ của y. Vẫn dư sức gánh một boss hệ vật lý. Alice cũng đã cấp 35, chuyển chức trở thành mục sư thần thánh. Cô có hai kỹ năng thuật trị liệu và thuật thánh quang. Về mặt bơm máu vẫn trợ giúp được rất nhiều, nhìn chung cũng đủ dùng cho phó bản. Cấp bậc của Kane cao nhất, đã cấp 38, chuyển chức thành độc nha. Tiếc rằng trang bị không theo kịp, DPS trong đoàn đội tương đối thấp. Đương nhiên, đây cũng có phần vì cấp bậc những người khác đều khá cao, đam quá mạnh. Đáng sợ chính là phía chức nghiệp hệ phép, rõ ràng chức nghiệp hệ phép trong đội chỉ có hai cái là Dạ Kiêu và Yên Nhược, lượng sát thương lại có thể sánh ngang với phía chức nghiệp vật lý, gần như khiến lượng máu hai boss không cách nhau là mấy. Boss hai bên đồng thời ngã xuống, khán giả livestream xem đến nỗi trợn mắt há hốc mồm. Thú cưng bé rồng đen của Dạ Kiêu lập tức phi lên như mọi khi nhặt đồ rơi xuống từ boss, lần này boss rớt một món trang bị tím. Bao tay da lợn, với một vật liệu cao cấp có thể làm thành trang phục Miêu Yêu. Móng tay Miêu Yêu, thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, lợn rừng ma hóa bỏ lại. Bao tay da lợn, chật vật đào tẩu, bao tay da lợn, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, độ bền, 200, thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 80, lực công kích cơ bản, 40, thể chất, 16, sức mạnh, 42, thế giới, trời quang muôn dặm, trận này nhẹ nhàng quá rồi đó. Giờ mới qua mấy phút chứ, thế giới, ngắm hoa trong sương, người so người sẽ tức chết đó, hôm qua đoàn bọn Mỹ cũng đánh cái phó bản này, do chức nghiệp hệ phép với chức nghiệp hệ vật lý không cân nhau, chốt là đánh con kia vất quá trời. Đổi sang bên Dạ Kiêu đại thần, mình ảnh đã cân nửa đoàn chức nghiệp vật lý. Thế giới, về biển, lùm mía, mấy ông nhìn thống kê DPS chưa? Một mình đại thần đã quăng cả đám đằng sau cả một con phố rồi. Sức tấn công của ổng khủng, gờ bố đến mức nào vậy? Thế giới, lá phong, thật á, nãy tiêu không để ý, cho tiêu xem cái. Bọn họ không biết là, vương miện trên đầu Dạ Kiêu có thuộc tính ẩn. Tôn nghiêm bạch hổ, kích hoạt bị động khi vào trạng thái chiến đấu, tương đương với việc anh có thêm một kỹ năng 5 phút bùng nổ. Dạ Kiêu lợi dụng chính 5 phút đó, đánh cho thanh máu của boss lợn đen tụt thẳng một phát xuống dưới 50. Phía lợn trắng phải liều mạng dồn đam mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ đam của Dạ Kiêu. Dạ Kiêu hỏi thử trên kênh đội ngũ, bao tay cho ngày tháng 9, không ý kiến chứ? Không có, dù trong đội có 4 chiến sĩ, song ngoại trừ ngày tháng 9, những người khác đều đã trên cấp 40, không cần trang bị tím cấp 30 này, do đó Dạ Kiêu trực tiếp chia trang bị cho ngày tháng 9. Cảm ơn lão đại, ngày tháng 9 lập tức sung sướng đổi trang bị mới, đi thôi. Tiếp tục đến boss kế tiếp, lần này không cả có giải lao, bọn họ lập tức đi thẳng đến boss kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, boss thải thứ hai là báo săn ma hóa, tuy cấp bậc thấp, song dù sao cũng là boss cấp vực sâu, sức tấn công vẫn vô cùng kinh người, đặc biệt là nó biết triệu hồi quái nhỏ, khi đối phó vẫn có hơi rắc rối. Coca phụ trách gánh boss, ngày tháng 9 phụ trách kéo quái nhỏ, chia tổ theo phân chia lúc trước, đội 1 đam boss. Đội 2 và đội 3 đam quái nhỏ. Dạ Kiêu chỉ huy đâu vào đấy như cũ, do bố trí của đội có sự khác biệt, đấu pháp thay đổi theo. Bạch Nhiễm phụ trách bơm máu cho đội 1, Phụng Thiên đội 2, Alice đội 3. Sức tấn công của boss báo săn thật sự quá cao, để một mình ngày tháng 9 thì có phần nguy hiểm, bởi vậy Dạ Kiêu quyết định vẫn sẽ để Cố Lạc làm tê chính. Đã rõ, Cố Lạc ngựa quen đường cũ dẫn đầu tiến lên mở quái. Chờ đến khi cậu ta kéo ổn thù hận, những người còn lại bèn bắt đầu dồn đam. Chẳng qua thuộc tính, tôn nghiêm bạch hổ, của Dạ Kiêu sẽ tự động bị kích hoạt sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Thanh máu của boss gần như bắt đầu nhanh chóng tụt dốc không phanh lại được. Điều này cũng dẫn đến việc boss bắt đầu phóng đủ kiểu tấn công AOE như điên. Dẫu sao cơ chế của con boss này chính là mỗi khi thanh máu tụt 10, thì sẽ phóng đại chiêu một lần. Song khí, chó săn, lưỡi dao gió. Gần như liên tục không ngơi nghỉ vọt về phía mọi người. May là bấy giờ bọn họ có 3 mục sư, ai cũng có thuật thánh quang, lần lượt bơm máu, CD vừa vặn nối nhau được, giúp Dạ Kiêu có thể liều mạng dồn đam không chút cố kỵ. Kẻ cảm thấy thống khổ bất kham duy nhất, có lẽ chỉ có mỗi mình Cố Lạc. Lần nào cậu ta cũng lượn vòng bên bờ vực OT, kỹ năng không ngừng được khắc nào, bằng không bất cứ khi nào boss cũng có thể bỏ cậu ta mà đi. Đến thẳng chỗ của Dạ Kiêu. Chờ đến khi cuối cùng cũng đánh xong boss, cánh tay cậu ta ê ẩm hết cả. Thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, báo đen ma hóa, GT, RO không thống nhất, bỏ lại, hoa tai báo đen, quý báu từ lâu và, lưỡi dao độc sách kỹ năng, chật vật đào tẩu, hoa tai báo đen, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, thích khách, độ bền, 200, thuộc tính, nhanh nhẹn, 34, một đòn chí mạng, 56, thể chất, 17, sức mạnh, 25, lưỡi dao độc sách kỹ năng, cấp bậc được học, 30, giới hạn chức nghiệp, độc nha, mô tả cách dùng, lập tức phát ra, trên dao găm bôi độc mạnh, kẻ địch bị tấn công rơi vào trạng thái trúng độc, mỗi 3 giây có thể gây sát thương tương đương lực công kích cơ bản x130, liên tục trong vòng 15 giây. Độc nha và thích khách trong đội có kiếm chỉ lưu niên và kên, DPS của kiếm chỉ lưu niên cao hơn kên, do đó để y chọn trước. Tôi muốn sách kỹ năng có thể gặp không thể cầu, vì vậy kiếm chỉ lưu niên không nói hai lời lập tức làm ra lựa chọn. Kên dù không thể có được sách kỹ năng, thế nhưng có được hoa tai, cũng vô cùng vui sướng, hoa tai này có thuộc tính rất tốt, đủ cho cậu ta dùng đến cấp 45. Thế giới, núi sông không nứt, lão đại uy vũ lắm, trận này đánh trông thật là sướng, cảm giác mình đánh không phải cùng một phó bản, vừa chua vừa sướng. Thế giới, pháo hoa ngày hè, xem ra lần sau tụi mình đánh phó bản, tốt nhất cũng dẫn theo ba bắp, khá là có cảm giác an toàn. Thế giới, về biển, bắp thì rất dễ tìm, vấn đề là ba bắp có kỹ năng đàn liệu thì không nhá. Vẫn nên chờ công hội các đại lão lên cấp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vô cùng suôn sẻ đi tới ải thứ ba, cần đánh vỡ 4 tảng đá phong ấn màu đen, tiêu diệt 4 đợt quái nhỏ, mới có thể triệu hồi ra boss. Lần trước bọn họ rất cẩn thận rồi, tách ra mài từng tảng đá một, bấy giờ bọn họ có thể đẩy nhanh tốc độ hơn. Đánh 4 tảng cùng lúc, tiểu tứ với Giang Nam cùng hỗ trợ kéo quái, mọi người cố gắng hiệu suất một chút. Giả Kiêu nói, được, tuy trên người ấm lạnh 4 mùa mặc toàn trang bị tấn công, nhưng thuộc tính phòng thủ cao của chiến sĩ trình hình ở đó, nên là gánh tí quái nhỏ vẫn không sao hết. Sau khi dùng cách thức nghiền ép xử lý hết 4 đợt binh lính xương khô, boss xương khô màu đen rốt cuộc xuất hiện. Lần trước con boss biết triệu hồi mưa đen, biết cả thuật hồi sinh, lại biết dịch chuyển tức thời, còn biết bắn quả cầu năng lượng nổ tung này vần bọn họ mệt như chó, bấy giờ bọn họ rốt cuộc báo thù được rồi. Tê chính tất nhiên vẫn là Cố Lạc, ngày tháng 9 là Tê phụ, chịu trách nhiệm kiềm chặt quái nhỏ sau khi sống lại. Ấm lạnh 4 mùa và phong ba Giang Nam lại cơ động linh hoạt, khi mà phát hiện quả cầu năng lượng màu đen xuất hiện trong nhóm người, bèn lập tức vác khiên bảo hộ bản thân và đồng bạn vững chắc. Đội hình 4 chiến sĩ với 3 mục sư, giúp bọn họ vừa vặn có thể đứng tách nhau ra, như vậy thì dù boss có dịch chuyển đến nơi nào, đều sẽ không lan đến quá nhiều người. Tác giả có lời muốn nói, chương 59 chỗ Vương Miện Bạch Hồ có thêm cái giới hạn là công kích tăng lên trong 5 phút, chứ không thì cảm giác nghịch thiên quá. Không cần phải quay về đọc lại đâu, mọi người biết qua là được. 3333, mấy ngày nay đang tham gia huấn luyện chương trình học, hơi bận xíu, chương nợ còn phải đợi thêm mấy ngày, ngại quá đi. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 23:19:50 ngày 29/08/2020, 23:13:50 ngày 30/08/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, a vãn hai cái. Bao thuốc biết ý, thanh tâm quả dục, 1, lội sông, scenery, hồ nọ, 46.871.822, kẹo ngọt, tràn đầy tiên nữ một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, hồ lô ngọt xào đường 254 bình. Như có như không 238 bình, lực vạn vật hấp dẫn 178 bình, lộ huyền nguyệt 107 bình, 41.812.270, ở muộn, 666 nhuộm 80 bình, an dê 66 bình, mặc, 21.318.838, điệu múa phượng hoàng 50 bình, gà phê rô siêu cấp ngọt ngọt ngọt, lạc lan 30 bình, lạc trần 27 bình, chuyện xưa nhớ lại 25 bình, bóng trăng rạng sáng, tiểu toàn mạt ra, hề phiếm, ba bụi hè xưa, hiên sáng mây trôi, hình nhi, bịt tai, 41.956.860, hô là la, quả chanh lemon 20 bình, 18 bình, giấc ngủ yên vĩnh hằng 15 bình, thời gian quay ngược 14 bình, doãn cát y 12 bình, màu khiến tôi ngọt chết, yên lặng để làm một chàng rể trăng, liên miên, quả quả ó, tương tư trong bức vẽ, nỗi đau buồn chiều tà, đi học làm tôi vui sướng, chết yểu, 12.345, Novia Emin, dáng mây mèo, chảy nghiêng 10 bình, dối gạt khắp trong sương mù 8 bình, quả quýt nho nhỏ bé gái sơ sinh, mê vụ 7 bình. Đậu phụ nhử, Senna, vằn thắn nhỏ 6 bình. Mister, cổ, du, nước ngọt, có ga vị gừng cay, nhóc béo, Long Thanh Nguyệt, đói chuyện, thôi húc hảo, bạn mạc nhiệt tình nào đó, ngôn, không muộn, Lân Nhi, ăn lai kêu, đường mật ong mứt cam 5 bình. Kiều Kiều 4 bình, lại phải sửa nữa, lông vũ thần linh trên trời 3 bình. Chiều tối, nhìn đàn chim mái chán nản, Nam Cung Diệp tinh thần, Bạch Trà thanh hoan, Thế Chấp hạnh phúc 2 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều tiếng vang, Dạ Lăng Tuyết, yêu quái bé nhỏ, một gốc nấm mất trí nhớ, thiên sứ thủ hộ run run, thời thiên, 38.732.552, cuộc đời phù du, bạch bạch, đan, trông ánh mặt trời, dương mộc ương, quân thượng mạnh khỏe, cam xanh, kẻ đốn mạt trong các cha một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, gốc là, trinh sinh vua yêu, trinh sinh vua yêu, thanh tâm quả ngự, đọc rất giống cụm từ, trinh sinh vua yêu. Trinh sinh vua yêu, thanh tâm quả dục, mà chúng ta quen thuộc, ở đây chắc là tránh kiểm duyệt hay thế nào nên mới chơi trò đồng âm á, cách chương.